Vũ Thần Chúa Tể, chương 3693, hủy diệt diệu diệt. Góc truyện audio.com. Trong hư không, vô tận thần hồng nở rộ, Tần Trần điên cuồng thôi động không gian đại trận, này một tòa không gian đại trận liên tục bạo tạc, làm cho Tần Trần đám người lấy tốc độ kinh người đi tới Vấn Hàn Thiên không gian trận văn liên tục mẫn diệt. Tần Trần điên cuồng như vậy thôi động không gian đại trận, này một tòa không gian đại trận tự nhiên mất đi bất luận cái gì công hiệu, trở thành một mất tính đại trận, nhưng chỉ cần có thể kịp thời chạy tới, hết thảy đều là có ý nghĩa. Siêu siêu siêu, Tần Trần tốc độ thôi động đến mức tận cùng. Lúc này Đông Thiên giới Diệu Diệt phủ trong, nhất đạo to lớn thân ảnh đột nhiên hạ xuống. Ngô, nơi này chính là cung chủ đại nhân theo như lời cấu kết Uyên Ma tộc ma tổ Diệu Diệt phủ chỗ. Một cái nho nhỏ Diệu Diệt phủ cư nhiên có thể cùng ma tộc ma tổ cấu kết, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, cũng không biết nơi đây có cái gì. Không bí mật, Hy Đa La đến tại Diệu Diệt phủ bầu trời, ánh mắt thâm thúy như là hồ sâu, phảng phất có từng đạo hắc động tại trong hai con ngươi xoay tròn, ngưng mắt nhìn phía dưới. Hắn tiến vào Đông Thiên giới sau, trước tiên đi tới là Diệu Diệt phủ. Đối với hắn hạng nhân vật này mà nói, đi trước Diệu Diệt phủ hoặc giả đi trước Vấn Hàn Thiên đều giống nhau, không người có thể ngăn trở hắn cước bộ. Lúc này, Diệu Diệt phủ tổ địa, đề phòng xâm nghiêm, từng nhóm một cao thủ đứng lặng bầu trời, đằng đằng sát khí. Hôm nay Nam Thiên giới tin tức cũng đã truyền lại đến Đông Thiên giới Diệu Diệt phủ, rất nhiều dựa vào Diệu Diệt phủ đỉnh cấp thế lực phản chiến một kích tự lập làm vương, muốn chinh phạt Diệu Diệt phủ. Cấu kết ma tộc, đây là nhân tộc thế lực hành vi phạm tội trong ác liệt nhất một loại, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào hành vi phạm tội có thể so sánh, cái này càng khiến người ta tức giận, rất nhiều từng bị Diệu Diệt phủ thu phục thế lực ào ào cùng Diệu Diệt phủ thoát khỏi quan hệ, đồng thời chinh phạt Diệu Diệt phủ. Hôm nay Diệu Diệt phủ trong, lòng người bàng hoàng, chỉ cốt lõi nhất một nhóm người, lại lần nữa ngưng tụ chung một chỗ còn đang tiến hành lấy chống lại. Diệu Diệt phủ bốn phía hư không, khắp nơi đề phòng xâm nghiêm, liền một con muỗi đều không bay vào được. Nhưng đối với Hy Đa La như vậy cao thủ mà nói, điểm này đề phòng, không đáng kể chút nào. Trực tiếp đi này Diệu Diệt phủ hạch tâm chi địa đi, có lẽ có thể có một ít hữu dụng tin tức. Hy Đa La vừa sải bước ra, hướng đi phía dưới Diệu Diệt phủ để. Người nào, Hy Đa La cứ như vậy trực tiếp đi ở, không có bất kỳ che giấu nào, nhanh chóng hấp dẫn Diệu Diệt phủ trong thường trực phòng giữ cao thủ quát chói tai phía dưới bay vút mà tới. Siêu siêu siêu, một đám cả người tản ra khí tức đáng sợ cao thủ bao quanh tới, đầu lĩnh là một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, đằng đằng sát khí, ánh mắt ưng chí, tay cầm một thanh phương thiên họa kích, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Hy Đa La. Ngô, không ngờ này Diệu Diệt phủ còn có thánh chủ trị thủ, cũng đúng, thiên giới các đại đỉnh cấp thế lực xử phạt thông cáo còn không có xuống tới, tự nhiên chưa sụp đổ. Góc truyện audio.com. Trong hư không, vô tận thần hồng nở rộ, Tần Trần điên cuồng thôi động không gian đại trận, này một tòa không gian đại trận liên tục bạo tạc, làm cho Tần Trần đám người lấy tốc độ kinh người đi tới Vấn Hàn Thiên không gian trận văn liên tục mẫn diệt. Tần Trần điên cuồng như vậy thôi động không gian đại trận, này một tòa không gian đại trận tự nhiên mất đi bất luận cái gì công hiệu, trở thành một mất tính đại trận, nhưng chỉ cần có thể kịp thời chạy tới, hết thảy đều là có ý nghĩa. Siêu siêu siêu, Tần Trần tốc độ thôi động đến mức tận cùng. Lúc này Đông Thiên giới Diệu Diệt phủ trong, nhất đạo to lớn thân ảnh đột nhiên hạ xuống. Ngô, nơi này chính là cung chủ đại nhân theo như lời cấu kết Uyên Ma tộc ma tổ Diệu Diệt phủ chỗ. Một cái nho nhỏ Diệu Diệt phủ cư nhiên có thể cùng ma tộc ma tổ cấu kết, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, cũng không biết nơi đây có cái gì. Không bí mật, Hy Đa La đến tại Diệu Diệt phủ bầu trời, ánh mắt thâm thúy như là hồ sâu, phảng phất có từng đạo hắc động tại trong hai con ngươi xoay tròn, ngưng mắt nhìn phía dưới. Hắn tiến vào Đông Thiên giới sau, trước tiên đi tới là Diệu Diệt phủ. Đối với hắn hạng nhân vật này mà nói, đi trước Diệu Diệt phủ hoặc giả đi trước Vấn Hàn Thiên đều giống nhau, không người có thể ngăn trở hắn cước bộ. Lúc này, Diệu Diệt phủ tổ địa, đề phòng xâm nghiêm, từng nhóm một cao thủ đứng lặng bầu trời, đằng đằng sát khí. Hôm nay Nam Thiên giới tin tức cũng đã truyền lại đến Đông Thiên giới Diệu Diệt phủ, rất nhiều dựa vào Diệu Diệt phủ đỉnh cấp thế lực phản chiến một kích tự lập làm vương, muốn chinh phạt Diệu Diệt phủ. Cấu kết ma tộc, đây là nhân tộc thế lực hành vi phạm tội trong ác liệt nhất một loại, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào hành vi phạm tội có thể so sánh, cái này càng khiến người ta tức giận, rất nhiều từng bị Diệu Diệt phủ thu phục thế lực ào ào cùng Diệu Diệt phủ thoát khỏi quan hệ, đồng thời chinh phạt Diệu Diệt phủ. Hôm nay Diệu Diệt phủ trong, lòng người bàng hoàng, chỉ cốt lõi nhất một nhóm người, lại lần nữa ngưng tụ chung một chỗ còn đang tiến hành lấy chống lại. Diệu Diệt phủ bốn phía hư không, khắp nơi đề phòng xâm nghiêm, liền một con muỗi đều không bay vào được. Nhưng đối với Hy Đa La như vậy cao thủ mà nói, điểm này đề phòng, không đáng kể chút nào. Trực tiếp đi này Diệu Diệt phủ hạch tâm chi địa đi, có lẽ có thể có một ít hữu dụng tin tức. Hy thì Đa La vừa sải bước ra, hướng đi phía dưới Diệu Diệt phủ để. Người nào, thì Đa La cứ như vậy trực tiếp đi ở, không có bất kỳ che giấu nào, nhanh chóng hấp dẫn Diệu Diệt phủ trong thường trực phòng giữ cao thủ quát chói tai phía dưới bay vút mà tới. Siêu siêu siêu, một đám cả người tản ra khí tức đáng sợ cao thủ bao quanh tới, đầu lĩnh là một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, đằng đằng sát khí ánh mắt ưng chí tay cầm một thanh phương thiên họa kích ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Hy Đa La. Ngô, không ngờ này Diệu Diệt phủ còn có thánh chủ trị thủ, cũng đúng, thiên giới các đại đỉnh cấp thế lực xử phạt thông cáo còn không có xuống tới, tự nhiên chưa sụp đổ. Khóc chuyện audio.com Hy Đa La mở mắt nhàn nhạt nhìn nhóm người này một cái, tức khắc mấy người này chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện vô tận ngôi sao, cơ thể như là đặt mình trong tại một mảnh tuyệt vọng tinh không trong, từng viên một to lớn hủ bại ngôi sao, già lão buông vậy, tràn ngập hủ bại vị đạo. Từng cái thân hình tất cả đều cầm cố ở trên hư không, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện bản thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, áo bào đều ướt sũng, như là trong nước mới vớt ra một dạng, sợ vỡ mật. Mà trước bị bọn họ bao quanh người nhỏ cũng đã xuất hiện tại bọn hắn phía dưới, tiếp tục hướng Diệu Diệt phủ phủ đệ đi tới, như là nhàn rỗi đi dạo. Đại nhân, làm sao bây giờ, còn muốn hay không ngăn lại tên kia? Bên cạnh hắn đội phó hoảng sợ nói ra, hắn cũng là trung kỳ thánh chủ cao thủ cấp bậc tại Đông Thiên giới xem như là bá chủ một phương nhân vật đủ để tọa chấn một tòa cỡ trung thiên vực thế, nhưng lúc trước ở đó người trước mặt hắn lại có một loại linh hồn đều có thể vỡ ra cảm giác như là loài run rế đối mặt thần long. Ngăn cái rắm, cầm trong tay phương thiên họa kích dẫn đầu run rẩy nói ra, trong ánh mắt có một không cách nào che giấu sợ hãi. Tôn giả tuyệt đối là tôn giả. Trên người người này khí tức lúc trước phủ chủ đại nhân cho ta cảm giác đều không còn kinh khủng như vậy, chẳng lẽ phủ chủ đại nhân cấu kết ma tộc tin tức là thật. Xong, chúng ta Diệu Diệt phủ sợ rằng phải xong. Hắn tiếng nói còn không có hạ xuống, liền thấy Hy Đa La đến Diệu Diệt phủ phủ đệ sau, phóng xuất ra một cổ cường đại uy áp cùng thần thức lan ra, vô hình linh hồn chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tổ địa tựa hồ tại Diệu Diệt phủ trong tất cả. Ngô, này Diệu Diệt phủ có chút ý tứ, dường như có ma tộc lực tồn tại vết tích. Hy Đa La híp mắt, vù vù, đỉnh đầu hắn, lại xuất hiện một hố đen to lớn khí tức bao phủ, Diệu Diệt phủ phía trên bầu trời như là theo ban ngày thoáng cái đi tới đêm tối, một cổ làm người ta sợ hãi khí tức tản mát ra. Khí tức đáng sợ áp xuống xuống, toàn bộ Diệu Diệt phủ trong nháy mắt xa vào trong hỗn loạn. Đó là cái gì, ta lão thiên, mặt trời đều bị ngăn che, không trung dường như có người. Cuối cùng là ai, dám xông ta Diệu Diệt phủ, khí tức thật kinh khủng. Phía dưới rất nhiều võ giả đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, to lớn khí tức đáng sợ trấn áp xuống, một ít địa thánh thiên thánh tức khắc thống khổ té xuống đất kêu rên không thôi, coi như là một ít thánh chủ cao thủ cũng cảm giác cơ thể cực kỳ khó chịu giống như sinh bệnh. Vù vù, từng đạo đáng sợ hắc động lực bắt đầu xuống phía dưới lan ra. Người nào tại ta Diệu Diệt phủ dương oai? Đúng lúc này, mấy đạo tức giận quát chói tai tiếng vang lên. Theo Diệu Diệt phủ trung ương một cái to lớn trong kiến trúc đột nhiên lướt đi đến ba bóng người, ba người này, khí tức hùng hậu, vậy mà đều là hậu kỳ thánh chủ cao thủ cấp bậc, người đầu lĩnh tu vi càng là tại đỉnh phong thánh chủ cấp bậc, mơ hồ đều chạm tới tôn giả tình trạng. Cảm thụ được trong thiên địa cái này kinh người lực lượng, ba người kia mặt hơi biến sắc tức giận nhìn chằm chằm chân trời phía trên Hy Đa La nói. Góc chuyện audio.com Các hạ, nơi đây là ta Diệu Diệt phủ trong khống chế thiên vực thụ đến thiên giới quy củ bảo hộ, không biết các hạ cử động như vậy, ý muốn như thế nào? Người thường cảm thụ không ra này Hy Đa La đáng sợ, bọn họ này Diệu Diệt phủ tam đại đỉnh cấp thánh chủ như thế nào không cảm thụ được. Người trước mắt chỉ là liền đứng như vậy, tản mát đi ra khí tức tới khiến bọn họ linh hồn chấn chiến, cơ thể giống như là muốn nổ tung vậy, từng cái sắc mặt trắng bệch. Đây tột cùng quái vật gì à, ha ha, ý muốn như thế nào? Diệu Diệt phủ cấu kết ma tộc, bản tọa lần này đến đây, chỉ là thay trời giới thanh lý môn hộ a, Hy Đa La cười khẽ, giọng nói rơi xuống, đại thủ lộ ra ầm ầm, tức khắc thiên địa băng diệt ùng ùng, trên bầu trời thiên đạo đều rung động, đáng sợ hào quang giống như một tọa dâng lên hỏa sơn hướng phía dưới điên cuồng cuốn tới. Không tốt, mở đại trận ra. Này tam đại cường giả tại Hy Đa La xuất thủ trong nháy mắt ra đầu mỗi cái tê dại kinh sợ gào thét ông ông vù vù kèm theo bọn họ giọng nói rơi xuống, sớm có chuẩn bị Diệu Diệt phủ trong từng đạo đáng sợ đen kịt hào quang nở rộ lên, nhanh chóng ngăn trở tại Hy Đa La trước mặt. Khách trương,